Chương 156, trước hoa ngọc vờ u vờ s chiều không tức đổi. Vậy đây là dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ một lần cuối cùng đối quyền, cũng là một viên bị xích kim tím nhạt trước độn chi viêm bao quanh, người thường lớn nhỏ nắm tay. Cùng một khỏa bị diệp lục sắt trả cờ dạ cùng ám hồng sắt trả cờ dạ bao vây chắc chắn, giống như to bằng vại nước nằm đấm. Sinh ra va chạm lúc này đây đối quyền. Chính là thiên tháp địa hãm, chính là cuồng phong gào thét, chính là trước lửa cuồn cuộn, chính là khí lãng dứt bỏ, chính là sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt, chính là khói bùi cuồn cuộn, chính là dư ba nhộn nhạo. Chính là đại địa chấn nư tờ, vô số rầm rạp, dữ tợn có thể chỉ vết dạng, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, lan tràn đi nhanh đi. Cự lực truyền, kinh khủng độ mạnh yếu tác dụng ở dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ trên người. Cái này cự lực có thể dùng hai thân thể của con người đều là dừng lại một giây. Sau đó, nạ dù tổ thân thể chính là bị này cổ cự lực hung hăng vứt ra ngoài. Cái này ném đi. Chính là cách mặt đất 15-16 mét. Chính là muốn hướng về 2-300 mét có hơn trô bay ngược. Bất quá bây giờ nạ dù tổ rốt cuộc là nằm ở kiểu vi áo khoác dưới trạng thái. Hai từ ám hồng sắc trả cờ dạ tạo thành hồ ly chảo trong nháy mắt đưa dài. Sau đó hung hăng cắm vào mặt đất. Sau lưng năm cái ám hồng sắc trả cờ dạ đuôi cáo cũng giống như vậy, trên không trung nhất chuyển phía sau, chính là thẳng tắp cắm vào mặt đất. Hai móng ngũ vi đồng thời dùng sức, chỉ thấy trên mặt đất ở trong nháy mắt chính là hiện lên thất đạo trưởng đạt đến 10 thước lê vết. Lê vết rất thâm, cũng rất khủng bố. Điều này làm cho vây xem cả cả sỉ đám người hầu như trong nháy mắt hiểu rõ mới vừa dịp cả ổ ngộ cùng nạ rủ tổ đối quyền lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Mà không quản lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Lúc này nạ rủ tổ coi như là ngừng lại. Thân thể ở ổn định sau đó, nạ rủ tổ chính là chậm rãi rơi đến trên mặt đất, đồng thời hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra một cái mang theo một chút đẻ nén cười nhạt. Dịp cả ổ ngộ, ta rốt cuộc cảm nhận được ngươi chân thực lực lượng, khe điều này thật sự là quá mạnh mẽ, ta có thể cuối cùng là thấy được bóng lưng của ngươi đến đây đi, hiện tại để dịp cả ổ ngộ ngươi nhìn ta một chút. Ủ rũ mạ ký nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng để ta ủ rũ mạ ký nạ rủ tổ nhìn chính mình khoảng cách dịp cả ổ ngộ ngươi đến cùng còn kém rất xa, khàn giọng đè nén thanh âm sau khi rơi xuống, nạ rủ tổ chính là nhẹ nhàng thả người nhảy. Bất quá trong nháy mắt, nạ dù tổ chính là đi tới cách mặt đất 30 thước cao giữa không trung. Sau đó, nạ dù tổ chính là trực tiếp làm ra một cái xúc lực động tác chiều khổng tức đổi, kèm theo nạ dù tổ khàn giọng kiềm nén, bệnh tâm thần, lại mang theo một chút bạo ngược thanh âm vang lên. Bất quá trong nháy mắt, nạ dù tổ nắm đấm chính là hóa thành rậm rạp chẳng trị huyễn ảnh, nắm tay huyễn ảnh bên trên chính là xuất hiện ngọn lửa. Lâm tấm ngọn lửa trong nháy mắt đốt không khí, hóa thành một đoàn nóng cháy kinh khủng liệt hỏa hứng hực. Liệt hỏa trong nháy mắt hối tụ hình trở thành từng viên một có chừng đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu. Đồng thời ở nơi này từng viên một đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu tầng ngoài, đỏ sậm như dòng máu một dạng không rõ, tà ác, căm hận, âm lãnh, vặn vẹo, bạo ngược cửu vi chặt cả. Phảng phất là trong nháy mắt tăng phúc cái này từng viên một đầu lớn tiểu nhân nóng cháy hỏa cầu, có thể dùng cái này từng viên một nóng cháy hỏa cầu lần nữa bành trướng. Hóa thành từng viên một so với người còn to lớn hơn ám hồng sắc nóng cháy hỏa cầu. Sau đó, dậm dạp chẳng chỉ so với đại còn to lớn hơn ám hồng sắc nóng cháy hỏa cầu, chính là trong nháy mắt tạo thành một mảng lớn hỏa diễm mưa sao băng, phô thiên cái địa hướng về dịp cả ô ngộ hoành tạc đi. Như vậy liệt diễm mưa sao băng, thực sự cực kỳ sáng lạ, cực kỳ rực rỡ, cực kỳ chói mắt, cũng rất nguy hiểm, rất khủng bố, liền tựa như là đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho thiên tai. Mà đối mặt nạ rủ tổ một chiêu này, dịp cả ổ ngộ cũng là hơi híp một cái con mắt, sau đó điều động trong cơ thể trả cơ dạ. Trước độn trước hoa ngọc vũ kèm theo dịp cả ổ ngộ thanh âm bình tĩnh hạ xuống. Một khỏa lại một khỏa, một khỏa lại một khỏa trước hoa chi ngọc lập tức ở dịp cả ổ ngộ chu vi ngưng tụ, liền như quần tinh bảo vệ xung quanh mở dạng, huyền phu ở dịp cả ổ ngộ chu vi. Cái này từng viên một xích kim phiếm tử trước hoa chi ngọc, liền như từng viên một lớn chừng quả đấm ngọc thạch một dạng rực rỡ. Mà từng viên một ngọc thạch còn có như quang như lửa cũng như điện, không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện lôi viêm áo khoác. Thoạt nhìn thật sự là chói mắt rực rỡ, tinh xảo phi phàm. Bất quá trong sát na, hàng trăm hàng ngàn quả trước hoa chi ngọc cứ như vậy hóa thành mưa sao băng đàn, hướng về nạ rủ tổ chiều khổng tức đổi phi đụng tới. Hai bên đều là như mưa sao băng một dạng chiêu thức. Chỉ bất quá. Một bên là từ trên cao đi xuống, một bên là từ dưới lên trên. Một bên là đỏ sẫm như máu, một bên là xích kim phiếm tử. Một bên là cự đại hơn người, một bên là quả đấm lớn nhỏ. Nhưng tương tự, hai bên mưa sao băng đàn đều chập chờn lưu quang, thoạt nhìn rất là tuyệt mỹ. Lại tốc độ rất nhanh. Bất quá trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Oanh oanh oanh oanh oanh bạo tạc bạo tạc bạo tạc rậm rạp chẳng chịt bạo tạc, chấn nhiếp nhân tâm bạo tạc, phô thiên cái địa bạo tạc. Lưỡng trùng hỏa diễm trong nháy mắt răng khắp nơi, mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng sóng nhiệt, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn tràn ngập đi. Kinh khủng cuồng phong gào thét, khiến cho triệu triệu rôi danh khí cùng khí lưu ma sát phát ra từng tiếng trầm thấp tiếng rít, cùng với the thé chói hai tiếng huýt gió. Thanh âm này, như quỷ khóc thần hào, khiến người ta không khỏi mao cốt tủng nhiên, sinh lòng run rẩy. Hỏa diễm cùng cuồng phong giao dung, dư ba cùng khói bụi cùng múa, kinh khủng sóng xung kích lấy hình cầu hướng về bốn phương tám hướng sỏ xuyên qua đứng hàng đạo đi ngăn trở. Cái này sóng xung kích gáp trên mặt đất, bất quá trong khoảnh khắc chính là đè ra một cái phương không gì sánh được to lớn lõm xuống, sâu tới 30 mét, đường kính 60 mét, xác thực là vô cùng khủng bố. Mà kinh khủng hơn, tự nhiên là cái kia từng đạo dữ tợn có thể chỉ, mà lại sâu sắc không gì sánh được vết dạng. Lấy lom xuống làm trung tâm, hướng về bốn châu tấn tốc độ đi nhanh lan tràn đi. Nhiều đóa cửu vi chi lửa cùng trước độn chi viêm rơi trên mặt đất, thiêu đốt tất cả, có thể dùng dịp cả ổ ngổ cùng nạ rủ tổ chu vi hóa thành một mảnh biển lửa.